Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 308, chiến Trần Anh. Trần Anh sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Bân, từ từ mở miệng nói, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên dây vào ta, đa tạ tán thưởng, nhưng ta liền chọc ngươi. Trương Bân khẽ cười một tiếng, thần sắc Trương Dương. Vậy thì làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Trần Anh mặt đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mỏi mắt mong chờ. Trương Bân cũng không cam chịu yếu thế trả lời một câu. Hơn nữa còn vẫy vẫy tay khiêu khích. Hổ thú. Trần Anh sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Hét lớn một tiếng đồng thời hướng về phía Trương Bân chạy tới. Mặc dù Trương Bân ngoài miệng không tha người nhưng vẫn luôn tại âm thầm đề phòng. Mới vừa rồi giao thủ hai người đều giữ lại rất lớn sau tay. Đang đối chiến chung có thể cùng nương tay. Kia cũng chỉ có một nói rõ. Chính là đối với thực lực mình có tự tin. Cũng chính bởi vì như vậy. Trần Anh mới có thể nói Trương Bân rất mạnh. Bởi vì Trương Bân giống như hắn đều giữ lại rất lớn một bộ phận thực lực. Mà Trần Anh câu nói tiếp theo liền tỏ ý đến chiến đấu vừa mới bắt đầu. Diệt thiên thất chém, đây đã là Trương Bân ngoại trừ hợp kích bên ngoài một chiêu mạnh nhất. Dùng để đối phó Trần Anh ở thích hợp bất quá, dù sao Trần Anh quả thực không phải người bình thường. Hai quyền đụng nhau sau khi, hai người cũng không có lui về sau. Ngược lại là mượn dư kình bắt đầu đối quyền. Đối quyền so với là nhanh chuẩn ác, sắp đến chỉ có thể bằng vào ý thức tới đối kháng. Trương Bân không nhớ chính mình một giây bao nhiêu quyền, cũng không nhớ chính mình bị bao nhiêu quyền. Hắn chỉ biết là trong mắt đều là đầy trời quyền ảnh. Loại phương thức này đối chiến thoải mái nhất là khách hàng. Bọn họ liền thích loại này bùng nổ cảm giác. Từng cái điên cuồng kêu gào. Hai người cũng không có để ý bên ngoài sân. Trong mắt bọn họ chỉ có với nhau. Trần Anh càng lớn càng kinh ngạc. Hổ quyền chính là cương mãnh con đường, mà Trương Bân không những có thể hoàn toàn tiếp còn có thể phản kích. Không trách có thể đánh bại Long, nhưng bây giờ đi suy nghĩ cái vấn đề này đã không có bất kỳ ý tứ gì. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không do Trần Anh phân thần. Hai người đúng rồi cuối cùng một quyền sau tách ra, bởi vì hai người cũng phát hiện ai cũng không làm gì được với nhau. Tiếp tục như vậy chỉ có thể lãng phí thể lực và thời gian. Ta luôn muốn ẩn giấu thực lực, là chính là an ổn. Nhưng hôm nay ta muốn phá lệ. Trần Anh từ từ thở ra một hơi. Trần Anh quần áo trên người đột nhiên nổ tung thi đến. Trên người bắp thịt càng là rắn chắc. Trương Bân nhìn âm thầm chắc lưỡi hít hà. Điểm này liền giống như Long, giống như biến thân như thế. Nếu là Trần Anh vừa nãy là hình nam lời nói, bây giờ chính là tiểu thiết tháp bắp thịt, cả người tràn đầy lực bộc phát. Trương Bân mặt liền biến sắc thất thanh nói, tiên thiên vũ giả, cảm thụ đã lâu lực lượng. Trần Dĩnh cũng không trả lời Trương Bân vấn đề, nhưng lúc này Trần Anh trên người khí tức đã tại nói rõ hết thảy. Không, ta cũng không có chân chính tới tiên thiên vũ giả. Mà là ta tức đã đi đến, nhưng là cảnh giới lại xác định tại cuối cùng một bước. Trần Anh không có giấu giếm, nằm ở biến hóa bình phục lại sau khi nhàn nhạt nói. Trương Bân sáng tỏ gật đầu một cái, không trách Trần Anh cho hắn cảm giác cùng hắn gặp phải tiên thiên cường giả có lớn như vậy biến hóa. Nguyên lai là loại nguyên nhân này, bất quá cho dù chỉ là ngụy tiên thiên Trương Bân vẫn không dám khinh thường. Mới vừa rồi Trần Anh liền có thể cùng hắn đánh ngang tay. Bây giờ tốt trận đầu á nhân như thế biến thân thực lực tất nhiên ở cái trước nấc thang. Vì biểu đạt ta đối với ngươi hận ý, ta quyết định cho ngươi nằm xuống, nắm quả đấm một cái, nổi gân xanh. Trần Anh thanh âm cũng bắt đầu biến hóa, diệt thiên thập tự trảm, thất chém hợp nhất, đối mặt thực lực tăng vọt Trần Anh. Trương Bân không làm được mới vừa rồi lạnh nhạt, dùng tới bây giờ mạnh nhất thảo luận chiêu số, Trần Anh mặt coi thường. Loại trạng thái này hắn có tư cách đổi thiên đổi địa đổi không khí. Cường hóa không chỉ là bắp thịt, còn có tốc độ cùng với lực lượng. Nhất là tốc độ thật muốn toàn lực chạy băng băng lời nói Trần Anh đều sợ vọt thẳng ra sân ngoài. Nhưng thu liễm tốc độ vẫn không phải là Trương Bân có thể phát chóc đến. Thậm chí Trương Bân chỉ có thấy được Trần Anh thân thể biến mất còn lại nhị lại cũng không cảm giác. Được, biết thợ săn là thế nào săn thú a hát. Bọn họ sẽ để cho con mồi tận tình thả ra. Sau đó sinh ra sợ hãi ấy ư. Sinh ra tuyệt vọng, cuối cùng là lạ bị đánh chết. Bởi vì vận chuyển tốc độ cao duyên cớ. Trần Dĩnh thanh âm nghe rất trống linh. Cái này làm cho nghĩ thông suốt sinh nhật cứng rắn phân biệt Trần Anh phương vị cụ thể kế hoạch. Hoàn toàn rót canh, nhưng lập tức xử như vậy Trương Bân vẫn không có buông tha. Hắn biết Trần Anh một mực chờ đợi một thời cơ. Chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở hoặc là tâm cảnh có biến hóa sẽ tiếp nhận Trần Anh lôi đình nhất. Kích, cũng bởi vì như vậy Trương Bân vẫn luôn ở hết sức chăm chú đề phòng. Đây là một trận tâm lý chiến cùng trường kỳ kháng chiến. Bất quá loại tình huống này đối Trương Bân tương đối có lợi. Dù sao bây giờ Trương Bân chỉ là tiêu hao tinh thần lực. Mà Trần Anh nhưng phải duy trì vận chuyển tốc độ cao. Dĩ nhiên là muốn tiêu hao cự đại thể lực. Cho dù Trần Anh thể lực dư thừa, nhưng từ đầu đến cuối không có đến tiên thiên chi cảnh. Chỉ cần không bằng tiên thiên chi cảnh, liền không có cách nào hoàn thành cuối cùng thuế biến. Tam hóa thành điệp là muốn một cái quá trình. Một điểm này ở võ đạo cũng giống vậy. Có rất nhiều tam ở hóa bướm bước này thất bại. Chỉ đi có thể bay bản lãnh. Tiên thiên chi cảnh chính là một cái ngưỡng cửa. Một cái đem đại đa số người chặn ngoài cửa ngưỡng cửa. Không vào tiên thiên chung vì con kiến hôi. Đơn giản chính là một nhức đầu chút thôi. Vượt cấp khiêu chiến sự tình ít ỏi khả năng phát sinh. Trương Bân là một cái ngoại lệ, ai bảo hắn là có hệ thống bảo bọc. Có ly kỳ cổ quái đạo cụ có thể sử dụng. Nhưng lần trước Trương Bân đối phó tiên thiên vũ giả thời điểm. Đề tuyến mộc ngẫu thiếu chút nữa cũng bị tránh thoát. Đây là bởi vì tiên thiên cường giả trong cơ thể sẽ sinh ra một cổ khí lưu. Võ giả xưng là tiên thiên chi khí, tự giống với võ hiệp trung chân khí, tu chân phía trên linh khí, thiên vạn loại cách gọi đều là một cái ý tứ, cũng bởi vì này dạng Trương Bân còn có thể lạnh nhạt, thậm chí còn có thể đánh bại đối thủ. Trương Bân chậm rãi nhắm mắt giữ đứng chắp tay, một cổ cảm ngộ thiên địa dáng vẻ. Trần Anh không biết Trương Bân hồ ly bên trong bán là cái gì dược. Nhưng có một chút khẳng định không sai được, đó chính là Trương Bân khó đối phó. Cho dù bộc lộ ra lá bài tẩy, Trương Bân cho hắn cảm giác nguy cơ hay lại là thập phần đậm đà. Hơn nữa nhìn Trương Bân dáng vẻ cũng không có nhiều quan tâm. Vẻn vẹn chính là so với mới vừa rồi ngưng trọng một ít. Trần Anh do dự một chút không dám lại tiếp tục hao tổn nữa. Ở tiếp tục như vậy lời còn không cần Trương Bân xuất thủ chính mình sẽ trực tiếp mệt mỏi tê liệt. Trần Dĩnh có chút hối hận sớm biết Trương Bân như vậy lạnh nhạt lời nói cũng sẽ không lựa chọn này. Một cái phương thức, trực tiếp cường công thật tốt, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thể lực. Trần Anh dừng thân ảnh trong nháy mắt đó Trương Bân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy các thứ này đều là trong điện quang hỏa thạch. Nhanh Trần Anh cũng không có phản ứng kịp. Trần Anh vội vàng nhìn chăm chú chung quanh. Hắn không nghĩ tới Trương Bân lại có thể đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn không có bất kỳ triệu chứng. Chẳng lẽ hắn thật có đặc thù năng lực? Bất kể Trần Anh thế nào suy đoán cũng sẽ không nghĩ tới đây là hệ thống giao phó cho Trương Bân ẩn. Thân năng lực. Căn bản cũng không phải là cái gì vũ kỹ, để tốt hơn che giấu mình. Trương Bân trực tiếp mặt gầy khí tức, tận lực làm cho mình tồn tại hạ xuống, là chính là cho Trần Anh lôi đình nhất kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.